Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay mình đi làm về muộn quá, định nghỉ nhưng mà không đọc thì cảm thấy áy náy, bởi vì thực sự rất là rét và về cũng mệt. Anh em hãy ủng hộ tinh thần bằng cách like thật nhiều nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 101, Đạo Quân. Lúc này nấp trong một hang động, Đoạn Hồ đang nôn nóng vô cùng. Hắc Mậu Đơn chịu một trường của gã cao thủ kia, thương thế quá nặng, rất nhiều kinh mạch bên trong cơ thể đã bị đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng. Nhờ cấp cứu, Hắc Mậu Đơn từ trong hôn mê tỉnh lại, phun ra thêm mấy ngụm máu. Đoạn Hồ lấy thuốc trị thương bỏ vào trong miệng Hắc Mậu Đơn, thi pháp giúp nàng ta uống thuốc, rồi giúp nàng luyện hóa. Nhưng thương tích của Hắc Mẫu Đơn thực sự là quá nặng, thuốc trị thương bình thường không mang lại hiệu quả gì. Cái cần nhất bây giờ chính là linh đan kéo dài tính mạng. Không ổn rồi, đại tỷ, thương thế của tỷ quá nặng, không thể kéo dài được nữa. Đoạn Hồ đưa tay muốn ôm người lên. Hắc Mẫu Đơn kêu lên một tiếng đau đớn, lắc đầu. Không được, bọn chúng nhất định đang ở bên ngoài tìm chúng ta, bây giờ chúng ta không thể ra ngoài. Nhưng thương thế của tỷ không thể kéo dài được nữa. Đoạn Hồ cuồng đến phát khóc. Hắc Mậu Đơn yếu ớt nói, thực lực của những người kia quá mạnh, chúng ta ra ngoài cũng không cách nào có thể thoát khỏi. Một khi bị rơi vào tay của bọn chúng, sẽ tạo thành phiền phức cho đạo gia. Đoạn Hồ nói, tỷ là người của đạo gia, đạo gia mà biết được thì cũng không muốn nhìn thấy tỷ xảy ra chuyện đâu. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể ăn nói với đạo gia? Người của đạo gia. Hắc Mậu Đơn thì thầm, rồi mỉm cười. Xem ra tất cả mọi người đều đã hiểu lầm. Nhưng mà hiểu lầm này đối với nàng ta mà nói, thật sự rất đẹp. Đoạn Hồ, ngươi nghe ta nói đi. Người bên ngoài rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các. Trận chiến này chắc chắn là Hiểu Nguyệt Các bày ra. Người của Hiểu Nguyệt Các luôn giữ bí mật. Một khi chúng ta rơi vào tay của bọn họ, bọn họ sẽ không để một ai còn sống. Tới lúc đó, hai chúng ta không thể sống nổi. Ôm hy vọng sống sót chỉ là lừa mình dối người, hơn nữa còn rước đến phiền phức cho đạo gia. Chắc người cũng đã nghe thấy thủ đoạn cậy miệng của Hiểu Nguyệt Các rồi chứ. Qua đợt trận này, hai người chúng ta cũng có thể tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ đạo gia. Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang mới có đường để đi. Đoạn Hồ, ngươi làm rất tốt, có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Người đã cố hết sức rồi. Trời sáng, con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển như cũ. Nghi Hữu Đạo cầm kiếm không hề nhúc nhích, đứng trên mép thuyền nhìn lên bờ. Quản Vương Nghi luôn miệng châm chọc hắn cũng im lặng. Bà ta biết rằng thời gian càng kéo dài, đồng nghĩa với khả năng hai người kia gặp nạn càng lớn. Lúc này bà ta không yên phận mà lên tiếng, chẳng khác nào là tìm rắc rối cho mình. Công Tôn Bố thỉnh thoảng cũng nhìn lên bờ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng sừng sững của Nghi Hữu Đạo, một bóng lưng phong trần mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, ông ta muốn nói rồi lại thôi. Lời muốn hỏi, trời đã sáng rồi, có cần lái thuyền đi hay không, đã không nói ra. Lục Ly Quân đang khoanh tay tựa cửa khoang thuyền, lặng lặng nhìn cảnh tượng phía trước, như có điều suy nghĩ. Cho đến khi mặt trời đã đến đường chân trời, ánh sáng phát ra vô hạn, Công Tôn Bố mới bước đến sau lưng của Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, trời đã sáng rồi, có cần đến chỗ Hắc Mẫu Đơn đã nói hay không? Mặt Nghi Hữu Đạo vẫn không thay đổi, trầm giọng nói, chờ. Với hắn mà nói, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hồ chỉ có hai kết quả: hoặc là không có việc gì, hoặc đã gặp nạn. Cho đến lúc này, hai người vẫn chưa có trở lại, cũng chỉ có hai kết quả: hoặc gặp nạn, hoặc đã đến chỗ thầm thu chờ bọn họ. Nếu là kết quả sau, chờ thêm nữa cũng không có tác dụng. Nếu là gặp nạn, hắn tin rằng nếu Hiểu Nguyệt Các bắt được hai người, sẽ không vội giết chết, sẽ còn ép hỏi hai người hắn đang ở đâu.

gã nên ra ngoài tìm hiểu tình huống mới đúng chứ. Gã hận đã lãng phí biết bao nhiêu sinh cơ của Hắc Mẫu Đơn. Gã quay lại, trực tiếp nhảy từ trên vách núi xuống, sau đó ôm Hắc Mẫu Đơn từ dưới nước lên. Leo lên đỉnh núi, gã vác Hắc Mẫu Đơn sau lưng. Hai cánh tay của Hắc Mẫu Đơn đã gãy, cứ như vậy mà đong đưa. Đoàn Hổ vội quá, sau khi mang Hắc Mẫu Đơn ra ngoài, gã mới ý thức được không biết đi hướng nào. Người trên thuyền đã nói hừng đông sẽ xuất phát, bây giờ đã là giờ gì rồi? Đến gặp mặt Thẩm Thu sao? Không thực tế, Hắc Mẫu Đơn sao có thể kiên trì đến đó được chứ? Bây giờ đi đâu đây? Thảo nguyên mênh mông, đi đến chỗ nào mới có thể tìm được nơi cứu Hắc Mẫu Đơn đây? Không biết có phải cảm nhận được ánh nắng kích thích hay không, Hắc Mẫu Đơn lặng lẽ mở mắt. Chờ một lát, nàng dường như là thấu hiểu được tâm tư Đoạn Hồ, yếu ớt nói: thuyền, đạo gia đang chờ chúng ta. Đoạn Hồ không biết nàng dựa vào đâu mà kết luận đạo gia vẫn đang chờ bọn họ. Bây giờ gã tìm không thấy đường ra, chỉ có thể còn nước còn tắt. Nghe theo lời của nàng ta mà ôm đến một tia hy vọng cuối cùng, vội cõng nàng lên lưng mà chạy ra biển. Trên đường đi, thỉnh thoảng máu từ mũi vào miệng Hắc Mẫu Đơn chảy ra, thấm ướt bờ vai của Đoạn Hồ. Mặt trời đã treo lên cao, hơi chếch hướng tây một chút. Chiếc thuyền vẫn đi qua đi lại trên biển, còn Nghi Hữu Đạo thì vẫn đứng im ở trên mạn thuyền. Đạo gia, nhìn kia! Trên thuyền, Công Tôn Bố vội vàng hét lên, chỉ tay ra biển. Nghi Hữu Đạo nhìn theo, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đang lao vụt ở trên mặt biển kia. Khi tới gần, thấy rõ Đoạn Hồ cõng một người trên lưng. Công Tôn Bố giật mình, lập tức lách mình bay xuống tiếp ứng. Quản Phương Nghi nhìn Nghi Hữu Đạo vẫn đang đứng bất động, nhìn gương mặt căng thẳng quán, nhìn bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, sườn ngón tay bóp chặt đến mức trắng bệch ra. Cho dù là vậy, ánh mắt của Nghi Hữu Đạo vẫn liếc lên bờ, vô cùng cảnh giác. Tâm trạng của hắn rõ ràng kích động vô cùng, nhưng vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Quản Phương Nghi nhịn không được hừ một tiếng, đúng là đủ biến thái mà. Đoạn Hồ dường như rất mệt mỏi, một phần pháp lực còn lại tiêu hao không còn, nhưng mà vẫn nghiến răng để liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Gã thấy thuyền vẫn còn, thấy Công Tôn Bố chạy ra đón, thấy Nghi Hữu Đạo đang đứng trên mạn thuyền. Đại tỷ suy đoán quả không sai, thuyền còn chưa đi, đạo gia quả nhiên vẫn còn đang đợi bọn họ. Đến giờ phút này, gã vốn không ôm hy vọng, nhưng mà đạo gia thực sự vẫn còn đang chờ bọn họ. Biết rõ có người đang lùng bắt, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục chờ tại đây, gánh vác nguy hiểm đến cỡ nào chứ? Nước mắt Đoạn Hồ trào ra, miệng run rẩy, tâm trạng kích động khó mà nói nên lời. Gã cõng Hắc Mẫu Đơn đã bất động trên lưng, gần như là chạy trên mặt biển vậy. Công Tôn Bố chạy tới, một tay đỡ gã, ánh mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn sắc mặt trắng bệch, đang hôn mê phía sau, biểu hiện ngưng trọng, vội tranh thủ kéo hai người lên thuyền. Ba người vừa mới lên thuyền, Công Tôn Bố lập tức đỡ lấy Hắc Mẫu Đơn, để cho Hắc Mẫu Đơn nằm thẳng xuống. Đoạn Hồ dường như rất mệt mỏi, đặt mông ngồi phịch xuống sàn, nước mắt nước mũi chảy xuống. Đạo gia, mau cứu tỷ ấy! Đạo gia, mau cứu tỷ ấy rồi! Không cần gã nói, gần như đồng thời mấy cái tay duỗi về phía Hắc Mẫu Đơn, xem xét thương thế của nàng ta. Ngay cả Quản Phương Nghi cũng không nhịn được. Cảnh giới, lái thuyền! Người Hữu Đạo quay sang nói với Công Tôn Bố. Công Tôn Bố lập tức rút tay trở về, đứng lên, cảnh giới bốn phía. Ông ta biết Nghi Hữu Đạo lo lắng không phải là không có lý. Hai người trở về, rất dễ dàng bị người ta theo dõi. Ông ta đồng thời thủ thế với Lục Ly Quân, ra hiệu xuất phát. Lục Ly quay người tiến vào trong khoang thuyền. Rất nhanh, chiếc thuyền quay đầu, tăng tốc độ, theo gió vượt sóng mà đi. Sắc mặt Quản Phương Nghi vô cùng ngưng trọng, bàn tay đặt trên người Hắc Mẫu Đơn chậm rãi thu lại, rồi đứng lên, nhìn chăm chú Hắc Mẫu Đơn đang hôn mê, trong lòng thầm than, cô gái này không cứu được nữa rồi. Sắc mặt Nghiêu Hữu Đạo rất khó coi, đột nhiên ngẩng đầu gầm lên: có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào tự trách của Đoạn Hồn. Nghiêu Hữu Đạo bỗng nhìn lên quản Phương Nghi đang đứng bên cạnh: người luôn cẩn thận bảo vệ mình ở Tề Kinh, làm lái buôn bắt cầu rắc mối giúp người ta buôn bán rất nhiều thứ. Nếu gặp đồ tốt, lại trong tình huống đủ khả năng, người khẳng định sẽ không bỏ qua. Trên người của người nhất định có thuốc trị thương rất tốt, có đúng không? Quan Phương Nghi thở dài: không sai, ta có thiên tế đan. Theo lý loại thuốc này rất có công dụng với vết thương của nàng ấy, nhưng mà thương thế của nàng kéo dài quá lâu rồi, sinh cơ đã tiêu hao hết rồi, cộng thêm kinh mạch của nàng ta đứt thành từng khúc, lục phủ ngũ tạng tổn hại vô cùng, dược hiệu được luyện hóa cũng không cách nào có thể thông qua mạch lạc để truyền đi, khó mà có thể phát huy tác dụng cho toàn bộ cơ thể. Ngươi cảm thấy cơ thể của nàng ấy có thể đợi đến khi thiên tế đàn phát huy công hiệu chữa trị kinh mạch cho nàng ấy sao, rồi mới phát huy dược hiệu cho toàn bộ cơ thể được? Thường thế của nàng ấy kéo dài quá lâu, không cứu được đâu. Bây giờ nàng chỉ còn lại một hơi, không cần thiết bắt nàng ấy tiếp nhận sự thống khổ của dược hiệu nữa. Nghiêu Hữu Đạo nghiêm túc nói: người không thử làm sao biết không cứu được, mau lấy ra đi. Hắn nửa ngồi nửa quỳ đưa tay ra. Quản Phương Nghi trừng mắt nhìn hắn: lão nương đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó, có cho hay không là do lão nương tự nguyện, ngươi còn hung hăng với ta làm gì? Lão nương cũng vì muốn tốt cho nàng ta, mắt ngươi bị mù sao? Nghiêu Hữu Đạo lại đưa tay lần nữa, cả giận nói: bao nhiêu tiền ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi, lập tức lấy ra cho ta. Mẹ kiếp, giống như lão nương thiếu nợ ngươi vậy. Ngoài miệng thì tức giận nói như vậy, nhưng mà quản Phương Nghi vẫn tháo cái túi sau lưng xuống, móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc. Khi đưa tới, ánh mắt bà ta vô tình liếc gương mặt Hắc Mẫu Đơn, vội sừng sốt. Nghiêu Hữu Đạo lập tức cúi xuống. Có lẽ vừa rồi tiếng quát của hắn ta đánh thức Hắc Mẫu Đơn, yếu ớt mở mắt ra, ảm đạm vô thần nhìn hắn, lại còn khẽ cười. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, gặp lại hắn, nàng ta liền biết hắn đã không bỏ mặc nàng. Khi nàng được Đoạn Hồ vớt từ dưới nước lên, nhìn thấy vị trí mặt trời, nàng ta biết đã sớm qua thời gian thuyền rời đi. Nhưng mà nàng cũng biết, chỉ cần đạo gia thuận lợi trở về thuyền, biết nàng không có ở đây, nhất định sẽ đợi nàng ta trở về. Nàng đã không nhìn lầm, đạo gia vẫn đang chờ nàng ta. Vừa rồi Nghiêu Hữu Đạo vì nàng ta một tức giận lẫn phẫn nộ, nàng đều đã thấy, cũng đã nghe hết. Đạo gia, ta không có nhìn lầm người. Hắc Mẫu Đơn mỉm cười yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Cậu không nhìn lầm người khiến khóe miệng của quản Phương Nghi nhếch lên, nhìn Nghiêu Hữu Đạo một chút, chặt dùng sức đập viên thuốc vào tay Nghiêu Hữu Đạo. Còn Hắc Mẫu Đơn vừa nói, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Nghiêu Hữu Đạo vội vàng bóp nát viên thuốc, bên trong lộ ra một viên thuốc màu đỏ, mùi hương như là thấm vào ruột gan, lan tỏa vào trong không khí. Không nói hai lời, Nghiêu Hữu Đạo lập tức đặt viên thiên tế đan vào trong miệng Hắc Mẫu Đơn, sau đó dùng thi pháp trợ giúp nàng uống thuốc, rồi nhanh chóng giúp nàng ta luyện hóa. Dược hiệu rất nhanh đã phát huy, bên trong cơ thể toàn bộ là nội thương, dược hiệu phát huy công dụng, khiến gương mặt Hắc Mẫu Đơn hiện lên thần sắc khổ sở. Người cố gắng nhịn một chút rồi sẽ qua thôi, Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng an ủi. Quản Phương Nghi lại trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên bà ta thích tên khốn này lại nói chuyện với người ta ôn hòa như vậy. Bên tai nghe được tiếng khóc quen thuộc, Hắc Mẫu Đơn cố gắng mở mắt nói: Đoạn Hồ, đừng khóc. Đoạn Hồ nhanh chóng bỏ tới, nức nở nói: đại tỷ, đại tỷ, ta xin lỗi, là ta vô dụng. Hắc Mẫu Đơn nói: đừng khóc, ta rất vui, thật sự rất vui, chưa từng được vui như vậy. chắn đoạn hồ, chạm vào khoang thuyền, vẫn cứ thút thít. Đạo gia, ngươi đừng nói nữa, không nên lãng phí tinh lực, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chẳng mấy chốc ngươi sẽ khỏe lại thôi. Không nói, về sau sẽ không còn cơ hội để nói. Hai tay Nghiếu Đạo nắm chặt thành quyền trong tay áo. Mặc dù hắn rất muốn cứu Hắc Mẫu Đơn, đã buộc quản phương nghi lấy ra thiên tế đàn, nhưng kết quả chữa trị cuối cùng như thế nào, thật ra trong lòng của hắn đã có đáp án. Thuyền đã lái đi chưa? Hắc Mẫu Đơn hỏi một câu, muốn gần đầu lên nhìn một chút. Nghiếu Đạo bế nàng ta lên bong thuyền, đến gần đầu thuyền. Hắn ôm nàng ngồi trên đầu thuyền, cùng nhau nhìn con thuyền lớn theo gió vượt sóng, một đường hướng về phía trước. Một làn gió thổi tới, sóng biển xanh biếc, vô biên, vô hạn. Đoạn hồ quỳ dưới sàn thuyền mà khóc. Công Tôn Bố vừa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa thỉnh thoảng nhìn theo hai người áo bay phần phật trên đầu thuyền. Lục Ly Quân trốn ở một chỗ tối trong khoang thuyền, khoanh tay dựa tường, nhìn hai người phía trước. Quản Phương Nghi đeo tay nải lên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như là có chút nhàm chán. Cuối cùng cúi người nhặt thanh bội kiếm mà Nghiếu Đạo vứt lên bong thuyền, chậm rãi đến đầu thuyền, ngồi trên mạn thuyền, có vẻ ngắm phong cảnh, nhưng mà lại không ngừng liếc Nghiếu Đạo và Hắc Mẫu Đơn. Nhìn cảnh biển, ánh mắt dần dần đờ đẫn. Hắc Mẫu Đơn nói, ở trên biển lâu như vậy, bây giờ ta mới biết nó thật tốt. Đạo gia, ngài đã bao giờ thích ta không? Âm cuối gần như không có. Ôm Hắc Mẫu Đơn, người Hữu Đạo cúi đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, biểu hiện bình tĩnh, dáng vẻ thờ ơ. Quản Phương Nghi đợi một hồi, mông xê dịch trái vai, vội ho khan một tiếng. Người điếc à, nàng ấy hỏi ngươi có thích nàng ấy không? Người Hữu Đạo vẫn không lên tiếng, biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn phía trước. Còn Hắc Mẫu Đơn cũng không có phản ứng. Quản Phương Nghi đột nhiên run lên, đứng phát dậy, đến lên thăm dò, mới phát hiện hai mắt của Hắc Mẫu Đơn đã nhắm vĩnh viễn. Quản Phương Nghi bịt miệng của mình, quay đầu nhìn về phía xa, hốc mắt đỏ lên. Ba người đứng trên đầu thuyền, một người ôm, một người được ôm, một người đứng. Mãi cho đến khi mặt trời lặn ở đằng tây, Nghiếu Hữu Đạo đột nhiên gọi lớn, Đoạn Hồ. Đoạn Hồ mắt đỏ bừng bước đến. Đạo gia. Nghiếu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, ôm Hắc Mẫu Đơn đã bất động, đưa lưng về phía gã, nhàn nhạt hỏi, người nói cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Ban đầu chúng ta nhận được tin tức mà ngài gửi tới. Đoạn Hồ đem đầu đuôi câu chuyện nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm biển cả bao la. Xem ra đúng là người của Hiểu Nguyệt Các. Đoạn Hồ nói, ta cũng không xác định, nhưng đại tỷ nói chắc chắn là người của Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các quả nhân danh bất hư truyền. Người Hữu Đạo không chút rúng động, chỉ tán dương một câu. Quản Phương Nghi liếc qua một cái, phát hiện thái độ hắn bình tĩnh tới mức khó tin. Trăng sáng nhô cao, ở sâu trong phủ phương viên, tiếng đàn yếu ớt vang lên, âm vị nhuốm màu tang thương. Thương Ngọc ngồi một mình trước cây đàn, mười ngón tay hạ xuống dây cung, mắt không nhìn đàn, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, giống như là vừa đánh đàn vừa nghĩ về vấn đề gì đó. Đệ tử Độc Cô Tĩnh bước nhanh tới, cúi người ghé vào lỗ tai của ông ta, thấp giọng thì thầm. Dây đàn vang lên thanh âm giòn tan, đứt đoạn. Thương Ngọc cúi nhìn xuống cây đàn. Độc Cô Tĩnh nhấc mắt ra bên ngoài, thần sắc nghiêm lại, vội cúi đầu lui sang một bên. Thương Ngọc nhìn lại, chỉ thấy hai nô tỳ đã có tuổi cầm đèn lồng, đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp, mỹ miều, từ trong rừng trúc bước tới. Thương Ngọc nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn đánh đàn, cung kính chắp tay hành lễ. Nương nương. Quý phụ phu nhân đảo mắt nhìn cây đàn đã bị đứt dây cung, thở dài. Quốc sư có tâm sự sao? Thương Ngọc hạ thấp người nói, một việc nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Quý phụ phu nhân ngoắc tay một cái, nô tỳ liền đem hộp cơm đặt lên bàn. Bà ta nói, quốc sư đã vất vả rồi, ta tự tay nấu chút canh, xin đừng chê. Thương Ngọc nói, không dám. Quý phụ phu nhân quay người nhìn bầu trời đêm đầy trăng, buồn bã nói, tần thời minh nguyệt, chiều nay chiếu sáng người nào ở trong thiên hạ? Thương Ngọc đáp, lòng người tự có lúc thuận theo thiên địa. Người không mệt sao? Cúc cùng tận tụy đến chết mới dừng. Ta mệt rồi. Quý phụ phu nhân nói xong, sau đó quay người đi. Thương Ngọc chắp tay, bước đến chỗ lan can. Độc Cô Tĩnh chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta. Hai sư đồ đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi. Đại nội hoàng cung Tề Kinh. Bên ngoài quảng trường triều đình, xe ngựa chờ đầy lễ vật sắp xếp thành một hàng dài, đều là xính lễ Hồ Diên gia đưa tới. Hoàng đế hoàng hậu xuất hiện cùng một lúc, dạo một vòng quanh hàng xe xính lễ thật dài. Hạo Vân Đồ mỉm cười, nhìn ra được ông ta thực sự cao hứng lẫn hài lòng. Sau khi nhìn danh mục quà tặng, hoàng hậu cau mày nói, bệ hạ, thần thiếp có câu này không biết có nên nói hay không. Nàng muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. Hạo Vân Đồ vỗ một cái vào dương bên trên một chiếc xe ngựa. Nhưng hoàng hậu vẫn nói, Hồ Diên gia có chút vô lễ rồi. Bộ Tầm đi bên cạnh không khỏi quay sang nhìn bà ta. Hạo Vân Đồ giật mình quay đầu lại hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Hoàng hậu cầm danh mục quà tặng đáp, không phải thần thiếp chê lễ vật nhẹ, chỉ là con gái chúng ta tốt xấu gì thì cũng là trưởng công chúa, lại gả cho Hồ Diên gia bọn họ. Nhưng mà thần thiếp nhìn kỹ lại lễ vật, nhìn thì như là không ít, nhưng mà thực ra chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ sợ còn không bằng sinh lễ của một đại phú gia bình thường. Thần thiếp không phải ham tài, nhưng chẳng lẽ Hồ Diên gia ngay cả làm dáng cũng không chịu sao? Hay là bọn họ cảm thấy làm vậy là thiệt thòi cho nhà bọn họ? Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi, quả nhiên biết rõ vốn liếng của Hồ Diên gia hơn so với nàng, đúng là chưa chắc có thể so sánh với mấy đại phú gia được. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà tay Hạo Vân Đồ vẫn cầm danh mục quà tặng ngó qua. Chính vì ông ta biết vốn liếng Hồ Diên gia, cho nên ông ta muốn nhìn xem thành ý của nhà bọn họ như thế nào. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua danh mục quà tặng, khi nhìn thấy một danh mục không đáng chú ý xếp cuối cùng, ông khẽ gật đầu chỉ vào mục đó rồi nói, hoàng hậu, nàng có biết lai lịch cây đao này không? Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn, Chiêu Dương đao, không phải là đao dành cho gia đình võ thuật sao? Hay còn có cách giải thích nào khác cho nó? Đúng là cách nhìn của đàn bà, đao này không phải xính lễ của mấy đại phú hộ ở trong mắt nàng có thể sánh được đâu. Hạo Vân Đồ chỉ tay về phía hoàng cung, đao này đủ để chống đỡ cả hoàng cung của quả nhân. Hoàng hậu chấn động. Hạo Vân Đồ nói, Bộ Tầm, mang đao đến đây. Vâng. Bộ Tầm quay người bước đi. Rất nhanh, hai tên thái giám mang theo thanh trường đao tới. Trên đao có rất nhiều vết cắt, nhìn qua chẳng có chút gì thu hút. Bên trên có cột lụa đỏ, chứng minh đây là xính lễ. Một tay Hạo Vân Đồ cầm thanh đao, đông một tiếng, chuôi đao đánh thẳng xuống mặt đất,

thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bà ta nói lời này tương đối uyển chuyển, nhưng mà thực ra đang nhắc khéo nghiếu đạo mai táng hắc mẫu đơn xuống biển. Có một số việc phải đối mặt với hiện thực, khoảng cách xa như vậy, thi thể sẽ bị thối rữa, đến lúc đó sẽ buồn nôn như thế nào. Nhưng nói trắng ra thì không tiện cho lắm. Nghiêu Hiếu Đạo quay người lại, bước đến trước giường, nhìn chăm chú vào gương mặt an tĩnh của hắc mẫu đơn, bình thản nói: "Ngươi sai rồi. Nàng không thích tung bay trên biển. Cả đời này nàng ấy đã bay quá nhiều rồi. Sau khi theo ta, vất vả lắm mới có ngôi nhà đặt chân. Quận Thanh Sơn chính là nhà của nàng. Khi còn sống đã tung bay, tại sao sau khi chết rồi lại còn bắt nàng ấy tung bay nữa? Ta muốn đem nàng về nhà, ai cũng đừng có cản ta. Còn muốn cản cũng không cản được đâu. Ta muốn dẫn nàng về nhà, mang nàng về nhà." Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo cắn môi. Đối phương đã nói như vậy, bà ta không thể nói được nữa, một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng bà đành im lặng rời đi. Người Hữu Đạo ngồi xuống bên giường, một bàn tay nhẹ ấn vào ngực của hắc mẫu đơn, thi triển càn khôn quyết. Gương mặt hắc mẫu đơn vốn đang có một tầng sương lạnh, bây giờ lại duy trì gương mặt an tường như lúc mới ra đi. Bước ra khỏi căn phòng trên thuyền, Người Hữu Đạo chào Công Tôn Bố một câu, sau đó bước lên đầu thuyền. Hắn nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao, Quản Phương Nghi đang cuộn tròn chân, nửa dựa nửa ngồi, một mình ngắm tinh hải vô biên vô tận, ngắm đến xuất thần, tà váy cứ bay bồng ở trong gió. Nghiếu Đạo không nghĩ bà ta vẫn ngồi ở đây. Nghe được động tĩnh, Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn, đột nhiên hỏi một câu: "Nhà của ta ở đâu?" Nghiếu Đạo cũng không trả lời câu hỏi này, hắn hỏi Công Tôn Bố: "Có trả rõ thân phận của những người trên đội tàu kia không? Có phải là người của Hiểu Nguyệt Các không?" Công Tôn Bố đáp: "Không ai thừa nhận mình là người của Hiểu Nguyệt Các, nhưng thân phận, bối cảnh của bọn họ đều rất phức tạp. Dám tổ chức một đám người bối cảnh phức tạp làm việc này, không loại trừ Hiểu Nguyệt Các muốn che giấu thân phận." Nghi Hữu Đạo nói: "Không chịu nói cũng đừng lãng phí thời gian với mấy con tôm này, giữ lại cũng chỉ phí đồ ăn. Truyền lệnh cho các đội tàu, chém tất." "Sao?" Công Tôn Bố khẽ giật mình. "Giết sạch 300 người sao? Có cần lưu lại một số để cẩn thận kiểm tra lại không? Nói không chừng còn có thể tra ra được cái gì đó." Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Nếu thực sự là người của Hiểu Nguyệt Các, bọn họ đã ở đây nhiều năm mà không bị bại lộ, tất nhiên sẽ có biện pháp đề phòng. Bây giờ chúng ta không nên có động tác nào, chờ đến khi bọn họ phát hiện đội tàu bị cướp, những người bị đẩy lên tuyến đầu sẽ bị giết chết, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cứ giết tất đi, xem như đưa tiễn hắc mẫu đơn." Một câu cuối cùng khiến Công Tôn Bố không chần chờ, chắp tay nói: "Rõ." Nghi Hữu Đạo lại bồi thêm một câu: "Đừng để thi thể bị bại lộ trên biển, toàn bộ chặt thành từng khúc cho cá ăn, bảo Đoạn Hồ đến gặp ta." 300 người toàn bộ bị chặt thành từng khúc. Khóe miệng của Quản Vương Nghi rụt lại, quay đầu nhìn hắn. "Rõ." Công Tôn Bố lại đáp. Không bao lâu sau, Đoạn Hồ tới. Mấy ngày nay tâm trạng gã rất tệ. Nghi Hữu Đạo nói: "Đoạn Hồ, tuy nói người chết như đèn hết bức, nhưng mà thế gian khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Có chút thị phi cần phải chấm dứt. Khi nàng ấy còn sống, nàng ấy không muốn nói ra một số chuyện thương tâm, và ta cũng không hỏi nhiều. Chồng trước của nàng ấy đã bỏ nàng ấy mà đi hưởng phúc khác. Còn nữa, hắc mẫu đơn đã từng nói với ta một việc, nói nàng ấy đã từng biến thành món đồ chơi cho một người đàn ông nào đó, đừng phải chịu sự thiệt thòi quá lớn, thiếu chút nữa bỏ mạng. Việc này chắc là ngươi cũng biết. Nói cho ta, hai người kia là ai, ở đâu?" Đoạn Hồ cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng sừng sững ở đầu thuyền, đối mặt với tinh không. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.